Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 135. Ngày mai vào thành. Tuy là vũng bùn non, nhưng rốt cuộc cũng khiến mẹ ông ngừng công kích. Mặt ông tan trong bùn đen. Đàn ông vòng vòng chung quanh hố bùn, cuối cùng thấy không thú vị mà bay đi. Bác Trần Tẩn đang thôi cả người đứng lên khỏi vũng bùn, phục phục phun nước bùn trong miệng ra. Lộ ra khuôn mặt bị bùn đen che kín nên không thấy rõ biểu tình, chỉ thấy mỗi đôi mắt sắc bén như dao. Dù sao cũng là khí thế hoàng gia, không có đàn ông quấn lấy. Một cái liếc mắt nhìn ngang đám người xem náo nhiệt, đám người lập tức không dám làm càng lần nữa. Bác Đường Tẩn phẫn nộ lùi về phía sau. Điện hạ, hầu vệ lập tức cung kính đưa áo khoác của mình lên để làm khăn lau mặt. Bác Đường Tẩn té một miếng, dùng sức chà xát để lộ ra khuôn mặt bị tàn phá nặng nề. Mọi người vừa thấy lại muốn cười to, nhưng dưới sự uy hiếp của Bác Đường Tẩn lại không dám lên tiếng. Vì thế xuất hiện đám người run run vai, không ngừng ho ho cho thành cổ, mắng lại liếc dọc liếc ngang. Chỉ thấy khuôn mặt lạnh lùng của Bác Đường Tẩn lúc này đầy những hạt đầu màu đỏ. Không biết con ông nào mang máu nghệ thuật, cứ như hung hăng cắn trên chóp mũi của Bác Đường Tẩn một phen, khiến cái mũi nhá mắt sưng to lên, hoàn toàn thích hợp với diện mạo của chú hề trong gánh xiết thủ. A ha, vang lên một giọng thanh thúy, mọi người đồng loạt ngẩng đầu. Ai lớn mật như thế, dám văn minh chính đại cười nhạo thái tử gia đang tức giận tột cùng. Giọng cười này đúng là xuất ra từ đầu sỏ gây nên vụ này, mổ tiểu quỷ. Cố Thanh Ảnh chặn ngang cho lại cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Ái Nhàn, với miệng đang nhớ lên trận đơ ngày. Tiểu tử này sao lại không an phận như vậy? Không sợ lão hổ, nhưng tốt nhất vẫn đừng nên chọc lão hổ đang điên cuồng tức giận đó. Bác Đường Tẩn quét mắt lại đây, nhìn tiểu tử kia, nhất chương liền đi đến chỗ Cố Thanh Ảnh. Thích Nhàn ho nhẹ, điện hạ, ngài có muốn đổi xiêm y trước hay không? Bộ dáng như vậy có không lễ phép với bệ hạ lắm hay không? Nàng tất nhiên đã nhìn ra ý đồ của Bác Đường Tẩn, vội vàng nhắc nhở. Một câu đã chặn lại cướng bộ của Bác Đường Tẩn. Nơi này là Nam Vũ, không phải Bắc Hãn. Huống hồ hôm nay đến đây không phải để dẫn dỗi với tiểu hài tử này, còn có đại sự cần phải làm. Bán Đường Tận lúc này mới thu hồi lại lửa giận quanh thân, tay người đi ra ngoài. Đám người lập tức nhường đường. Thất Nhàn vẫn phần nhu nhược dưới sự dìu đỡ của nha hoàn cùng hộ vệ trong nom mà đuổi theo. Người không đi theo thái tử gia nhà người, đi theo ta làm gì? Thất Nhàn lườm mắt liếc mẫu hộ vệ đi theo mình. Chính là người nào đó đã kính dân áo khoác, xua đuổi đàn ông, nhiều lần giữ thể diện cho chủ tử nhà hắn. Thái tử gia phân phó không rời một tấc, người nào đó không đúng đổi giọng nói. Thiết, Thất Nhàn liếc mắt nhìn hắn một cái, tay người thật hay nhỉ, không rời một tấc. Thôi ngừa lại, nâng cầm người nào đó lên, vẻ mặt vô cùng lưu manh. Vừa lốt, ta đây thiếu một tiểu nô làm ấm giường, vậy ngươi đi. Đúng lúc hợp với ý không rời một tấc kia. Người nào đó bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, ấm giường. Thích Nhàn mỉm cười. Cơ mà, kêu đường đường Nam Vũ vương phu tương lai để làm ấm giường, đúng là có chúng đại tài tiểu dụng. Người nào đó ngẩng đầu thì đã thay đổi gương mặt, nhưng đôi con người quen thuộc kia, Thích Nhàn sao có thể nhận lầm. Thời khắc hắn nhảy vào Di Hòa Viện, nàng đã nhận ra. Diễn viên của đại hôn hôm nay dẫn vương gia tôn quý, người chạy tới đây làm cái gì? Lo đặng nói lại đổ ra một chút ý ghen. Vân Lẩm nhìn nàng một cái. Diễn viên hôm nay không phải ta. Tân Lan à nhà, sao lại không là diễn viên? Chờ việc này chấm dứt, chắc chắn nàng sẽ bảo hắn quỳ xuống ván giặt để phát tiết nỗi buồn bực lúc này. Vân Lẩm lần nữa liếc nhìn nàng. ta chỉ là tân lang của nàng. Một câu nói ngọt của Mộ Băng Sơn lập tức khiến Thất Nhàn ngây ngẩn cả người. Tim tan thành nữa, cái người dẫn dội nói một câu. Đã là lão phu thề, còn tân lang gì chứ? Ngước mắt lên trời, nhìn mây bay, tiếc cười trên khóe miệng Thất Nhàn nở rộ. Phước tần, tán hoa rực rỡ, kim chồng ngừng sớt, đẹp để lóa mắt. Giờ lành đã đến, nữ đế cùng vương phù hoa lệ đăng tràn. Phượng Lai một thân hồng bào, phượng hoàng bay, trên đầu là mũ cưới làm từ lưu ly ngọc bích. Vân lẫm mặn xiêm y kỳ lân bay, khí thế người thường khó sánh bằng. Nhạc nổi lên, hai người dắt tay đi lên đại vị. Chúng thần bái kiến, chúng lai giữ hành lễ. Xem ra hôm nay tâm tình dựng vương gia rất tốt. Bán Đường Tẫn nghiêm mặt nói nhỏ với Thất Nhàn đang đứng cạnh. Bởi vì lúc nãy bị ông đốt một hồi, trên mặt hiện tại mang một màn xa. Thất Nhàn ngẩng đầu nhìn xem, Dư Hoàng liếc nhìn mẫu hộ vệ mặt băng đứng bên người, trong lòng không nhịn được buồn cười. Dựng vương gia không phải đang ở bên người nàng sao? Hôm nay là ngày đại hôn của quả nhân cùng Dược Vương Thiên Diễm. Từ nay về sau, Dượng Vương gia gả cho ta làm vương phu Nam Vũ. Phượng Lai cao giọng tuyên bố. Một người hô to chúc mừng, không ngừng huyền não. Phượng Lai giơ tay, ý bảo im lặng. Từ khi quả nhân kế vị tới nay, nhờ các vị hiền thần phục tá, mới có thể khiến Nam Vũ không ngừng phát triển, dần vào nước mạnh. Nhất là vương tướng quân, cẩn trọng phụ tá quả nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, quả nhân vắng mặt, quản lý Nam Vũ từ trên xuống dưới gọn gàng ngăn nắp. Quả nhân sẽ ban thưởng thật lớn. Chuyển hướng Long Hành Phong. Vương tướng quân, người muốn cái gì, chỉ cần đưa ra, quả nhân tất nhiên sẽ thỏa mãn cho người. Mau trung Long Hành Phong tỏ lại. Hắn muốn, tất nhiên là đại quyền của Nam Vũ này. Nhưng mà, điều này sao có thể nói ra? Nữ đế nói thế là muốn đánh đòn phủ đầu sao? Vi thần vì nước, giúp hết sức mình không hối tiếc. Lời ấy của vệ hạ, vi thần không dám nhận. Vương tướng quân đáp lại Phượng Lai, một bộ hiền ngang lẫm liệt. Mặc kệ Phượng Lai xuất ra chiều gì, hắn đều tiếp hết. 5 năm trước, hắn có thể làm Phượng Lai rời cùng. Hiện tại, hắn cũng có thể bảo vệ địa vị cùng quyền lực của mình. Phượng Lai từ trước đến nay luôn là bại tướng dưới tay hắn. Hay, Phượng Lai khen. Vương tướng quân không hổ là hộ vệ đệ nhất Nam Vũ, quả thật là trung với nước, hiểu với dân. Hy vọng Vương tướng quân về sau có thể hiệp trợ vương phu thật tốt, xử lý tốt quân vụ của Nam Vũ ta. Long Hành Phong hí mắt, không nói lời nào. Nhanh như vậy đã tước quân quyền của hắn sao? Bệ hạ phân phó, vi thần tất nhiên tuân theo. Nhưng vương phu mới đến đã là hạ thần của Tiên Diễm. Vi thần chỉ sợ giao quân quyền vào tay quân phù sẽ phật lòng dân. À, Phượng Lai đề cao giọng. Lòng dân trong miệng Vương Tuấn Quân là cái gì? Mọi người ở dưới dĩ nhiên có thể ngửi được mùi thuốc súng thoang thoảng. Cái này phải hỏi các vị đại thần. Long Hành Phong nói to. Vậy, các vị đại thần nói một chút đi. Phượng Lai ngẩng đầu lên nghiêm nghị nói. Vi thần hoàn toàn đồng ý với ý của Vương tướng quân. Mộ Nhất Phẩm đại thần lập tức tiến lên. Long Hành Phong đảo mắt nhìn thấy người này đúng là nhân mã một phương của mình, tự tin mỉm cười. Phượng Lai muốn hỏi lòng dân, thật đã hỏi sai rồi. Hắn khiêu khích nhìn Phượng Lai, tại đây có hơn phân nửa là người của hắn. Phượng Lai muốn dùng cái gì để đấu lại, nhưng mà một câu phát ra ở phía dưới khiến cho nụ cười của hắn cứng lại. Có điều, quân có quốc pháp, già có già quỳ. Nam Vũ ta từ trước đến nay đều do vương phù chấp chưởng quân quyền. Nếu lúc này phá bỏ lệ cũ, để vương tướng quân trông giữ, chỉ sợ làm không đúng quy cũ, trái với lời dặn dò của tổ tiên truyền xuống. Vị đại thần kia nói tiếp, nổi năng hùng hồn, đầy lý lẽ. Quân quyền là việc quan trọng, khi thần nghĩ vẫn nên để vương phù quản lý là tốt nhất. Lại có đại thần bước lên phía trước càng ngăn. Vi thần cũng cho là như thế. Tình thế hoàn toàn nghiêng về phía Phượng Lai. Thất Nhàn hoàn toàn có thể nhìn thấy sự bối rối cùng kinh ngạc trong mắt Long Hành Phong. Long Hành Phong không thể tin, trừng mắt nhìn đám đại thần, vừa lâm trận đã phản chiến. Không rõ vì sao thuộc hạ dưới trướng mình đột nhiên lại làm phản. Mộ Nhất Phẩm đại thần nói xong, lùi sang một bên, bị hắn nhỏ giọng hỏi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Người nọ hiện lên vẻ mặt cầu xin. Phương tướng quân đại nhân, nhà vi thần một mạch mấy trời con một, không thể bị trên tay vi thần. Lòng Hành Phong lại u u cà cà. Cách này liên quan gì đến một mạch mấy đời con một? Phượng La nhếch mép, nụ cười vãn phần châm chọc. Phương tướng quân có phải không rõ cái gì đúng không? Vì sao cảnh tượng hôm nay lại không giống với trong tưởng tượng của người? Dừng dừng lại nói. Cái này cần cảm tạ Bát Đường Thái tử Điện Hạ tặng cho quả nhân một phần đại lễ. Bát Đường Tẩn được nói đến đi nhíu mày. Đại lễ, hắn đã đưa đại lễ gì? Phượng Lai vấn vấn tay áo, ném ra một cuốn sách nhỏ, bày đến trước mặt Long Hành Phong. Phương tướng quân nhận ra vật ấy chứ? Long Hành Phong nhảy mắt biến sắc. Cuốn sách này không phải là danh sách được đặt trong thư phòng của hắn sao? Bên trong ghi lại tất cả tên của các đại thần đi theo phe hắn. Nếu Phượng Lai bắt hết bọn họ, quả thật là đào hết nền tảng của hắn. Lập tức, hắn liền hiểu được. Phượng Lai tất nhiên đã dựa theo danh sách này mà nắm lấy nhược điểm của đám đại thần. Lúc này mới khiến bọn họ đột nhiên thay đổi. Theo tên nhất phẩm đại thần kia nói, ác hẳn đứa con duy nhất đời này của lão đã bị Phượng Lai nắm trong tay. Thật là sơ sót của hắn đã để Bát Đường Tẩn trộm được cuốn sách này. Bát Đường Tẩn nhíu mày. Mình đây đã bị nữ đế kia tính kế. Khi nào thì hắn đưa nàng thứ kia chứ? Có điều, lúc này cũng khó mà biện mình. Nói ra điều đắc tội hai bên. Qua tai Long Hành Phong, chính là hắn đầy nói xạo. Đến tai nữ đế, thì thành mình muốn đối nghịch với nàng. Hiện tại, cũng đành phải đảm nhận cái danh người tặng lễ vật này. Cái này lại khiến Thất Nhàn vui vẻ. Mộng chiêu thật hay. Thế là đã chia sẻ sự hợp tác của Long Hành Phong cùng Bát Đường Tận. Phương tướng quân, người đã nghe tiếng lòng của các vị đại thần, có phải nên nghe theo lòng dân hay không? Phượng Lai bất tận đường cùng. Long Hành Phong liếc mắt nhìn tràng điện một cái, đột nhiên phá lên cười. Bệ hạ, cứ cho thần nói thẳng, cho dù vi thần có đưa quân quyền cho vương phù có năng lực khống chế được sao? Cái này không nhọc Phương tướng quân lo lắng. Phượng Lai lạnh lùng nói. Nếu bổn quân không đưa thì sao? Thanh tài chống lại người trên cao. Một câu lớn mật khiến cô thần bên cạnh cả kinh kéo tay áo hắn. Long Hành Phong, người muốn kháng chỉ. Phượng Lai càng thêm trấn tĩnh. Nàng chờ là chờ giờ phút này. Chờ cái giờ phút có đủ lý do để bắt hắn. Thì sao chứ? Giang Sơn Nam Vũ này thông bộ đều dựa vào Long gia ta mới có thể bảo trụ. Dựa vào cái gì mà nữ nhân Phượng gia các người có thể đọc hưởng thành quả này? Dĩ nhiên làm càng nói thẳng, rút ra bất mãn nhiều năm trong lòng. Phương tướng quân muốn làm gì đây? Phượng Lai không nhanh không chậm hỏi. Vi thần chỉ muốn nói cho bệ hạ, quân đội trận thuẫn của vi thần đủ ngoài thành, hôm nay sẽ vào thành. Một câu nói ra, một mảnh tiếng ồ lên. Phương tướng quân, đừng nha. Nhà của thần một mạch mấy đời con một. Mổ đại thần kéo lấy tay áo Long Hành Phong, nước mắt tràn mì. Đạo đến tuổi này mới có một đứa con, có thể không cưng thành bảo bối sao? Khốn nạn! Long Hành Phong tức giận quát một tiếng. Nếu hôm nay bốn vương đoạt được đại vị, các ngươi còn sợ nàng không thả người? Cái kìa! Đang lốt, tâm từ đám đại thần hết sức đông đưa. Chợt thấy đằng sau lưng Bát Đường Tẩn, mẫu nữ giơ tay cua cua. Tiểu phụ, tao lại nghe nói ngày mai đệ quân mới vào thành đó. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.